Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Góc truyện audio.com. Nghe nói, người ký khế ước oán linh, không thể tránh khỏi đi lên một đoạn đồng nhất lữ trình. Hắn là kỵ sĩ trong Quang Minh trận doanh, là vương tử tóc vàng chính trực mà đơn thuần, y là Đại Pháp Sư Hắc Ám Thế Giới. Đại danh từ cô độc lãnh khốc thuộc về y. Tựa như đêm tối cùng ban ngày, hai người vốn không thể qua lại, bởi một lần ma pháp thất bại đến bảy dập một tiểu ác ma. Bắt đầu thật sâu ràng buộc, Đại Pháp Sư không may sự kiện lục. Một, ngày kỷ niệm thất thân, y thân là Hắc Bảo giáo phụ đại danh đỉnh đỉnh, bất quá thỉnh thoảng tham tiểu tiện nghi, muốn làm chút tiểu thuật lấy vật đổi vật, nhưng đánh bậy đánh bạ gặp một cái vương tử tóc vàng không bị hắc ma pháp ảnh hưởng. Kết quả, người toàn thân sụi lơ bị ngạnh thượng dĩ nhiên là y. Hai, ngày ác long cùng pháp sư mệt mỏi ngã xuống. Kỵ sĩ rất anh dũng, vì tìm ra cổ thần bí lực lượng không biết từ đâu tới trên người vương tử. Y quyết định triệu hoán đại ác long nghe nói rất lợi hại. Bồi kỵ sĩ chơi một hồi anh hùng cứu mỹ nhân, y có thể rất nhu nhược. Trên nguyên tắc chính là như vậy, bị cứu về vương cung. Nhưng, kỵ sĩ đều là ngu ngốc không có cảm giác phương hướng sao. Chạy trốn đến chân nhanh rớt thì thôi, còn chạy vào bẫy dập của oán linh. Ba, ngày sự thông minh của pháp sư cứu không được sự ngu ngốc của vương tử tiếp tục không may. Chuyện tìm kiếm chiếc mũ tiểu yêu, ngực y đều biết, quyết định đem trọng tâm đặt ở nghiên cứu bí mật thể chất vương tử. Hết lần này tới lần khác. Tên vương tử ngu ngốc này không có việc gì rảo ra cục gì. Oán linh là y dẫn đến, hắn lo lắng cái giám, còn khiến sự tình nháo lớn. Nhân vật mạo hiểm của pháp sư cùng vương tử, pháp nhĩ tư, chức nghiệp, hắc bào pháp sư đẳng cấp bạo biểu. Một, kỹ năng, vận dụng hắc ma pháp, điều phối ma dược, chú ngữ, triệu hoán thuật, nhưng gần nhất tựa hồ xuất hiện trục trặc, trang bị. Pháp trượng làm trang sức nhiều hơn thực dụng cùng hắc bào hắc đấu bồng. 2. Người khác nghe danh kinh hồn táng đảm, cá tính, dưới ngoại hình lạnh lùng yêu nhã cất giấu bộ mặt phúc hắc thích tham tiểu tiện nghi giả đáng thương. Nhiệm vụ sắp tới, cởi ra quang minh kết giới chi mê vĩnh viễn không mất hiệu lực. Còn có, báo thù, Eli Ân, chức nghiệp, vương tử kiêm quang minh kỵ sĩ đẳng cấp không rõ. Kỹ năng, kiếm thuật, vũ đạo, trang bị, trường kiếm cùng tòa tử giáo không biết tột cùng có bao nhiêu tác dụng. Cá tính, ngoại hình tuấn mỹ ôn hòa cộng thêm đơn thuần dễ lừa vô pháp ẩn giấu. Nhiệm vụ sắp tới, có được tình yêu của pháp nhĩ tư cùng đẩy ngã y lần thứ hai. Cách nhĩ, đầu lĩnh cường đạo, đồng bạn hợp tác của pháp nhĩ tư, chủ yếu bán các loại vật phẩm ma pháp cho pháp nhĩ tư. Lần này ngoài ý muốn làm bà mối cho pháp sư cùng vương tử. Ách, đại khái tính là vậy. Y phàm, hắc long diễn viên nhìn như hung mãnh kỳ thực có chút ngốc nghếch. Tính tình rất kém nhưng rất thật, giống như pháp sư đều không chịu được hắc ám sinh vật. Lần này đóng vai tên côn đồ vô dụng nhất đùa giỡn mỹ nhân trong sự kiện anh hùng cứu mỹ nhân. Lạp Đức, kỵ sĩ so chủ tử tóc vàng có đầu óc có khí thế. Bất đắc dĩ trung tâm là bản năng theo hắn sinh ra. Y theo chuẩn tắc diễn viên chính đều tương đối ngốc nhưng tương đối có nhân duyên. Hắn tiếp tục con đường diễn viên phụ. Gia Khắc, tiểu yêu quái bi thương quái đản nhưng tình có thể nguyên. Sợ y phàm hữu dụng, khiến pháp nhĩ tư thuận lợi cùng y Lai Ân quay về hoàng cung. Ái Đức Hoa Bá Tước, ngoài mặt là một lĩnh chủ thoạt nhìn phong độ phiên phiên. Nhưng tựa hồ là kẻ có quan hệ chính yếu trong sự kiện chiếc mũ của Gia Khắc. Ô Lạp Nhĩ, hình nam hỗn huyết ám tinh linh, hoàng thất tổng quản, phi thường chiếu cố y Lai Ân, hồng y nữ từ bộ dáng không rõ, chính là không rõ, mạo hiểm lữ trình của pháp sư cùng vương tử, địa đồ, địa điểm một, hồ đạo tặc của đạo tặc cách nhĩ, dẫn phát sự kiện, cách nhĩ đầu sỏ gây tội, pháp nhĩ tư tham tiểu tiện nghi. Eli Ân lầm đánh lầm đụng, pháp nhĩ tư thất thân, địa điểm 2, thảo nguyên ma pháp trận ngoại ô tư đặc Mỹ tư vương quốc. dẫn pháp sự kiện, đại đào sát, già, của vương tử, pháp sư, kỵ sĩ cùng dòng, địa điểm 3, sơn động không biết tên ngoài thủ đô Tư Đặc Mỹ Tư Vương Quốc. Dẫn pháp sự kiện, pháp nhĩ tư phẫn chưa ăn lão hổ, bò lên Y Lai Ân, nhưng bởi vậy mở ra nhiệm vụ tìm kiếm chiếc mũ của gia khác. Địa điểm 4, cung điện vương Đô Lạc Á, dẫn pháp sự kiện, pháp nhĩ tư lấy được chiếc mũ, cùng Y Lai Ân trở về sơn động trả nhiệm vụ, nhưng phần thưởng cho nhiệm vụ hoàn thành dĩ nhiên là, địa điểm 5, vũ hội của Ái Đức Hoa, dẫn pháp sự kiện, chân tướng gia khắc chi mê rõ ràng, pháp nhĩ tư có được nụ hôn của Y Lai Ân, địa điểm 6, cung điện vương Đô Lạc Á, dẫn pháp sự kiện, chi nhánh nhiệm vụ cách nhĩ hoàn thành, nhưng nghiên cứu pháp nhĩ tư đối Y Lai Ân chưa thành công. Mạo hiểm lữ trình của hai người phải tiếp tục, tại truyền thuyết thứ nhất thật lâu trước kia lưu truyền. Ở Á Cách Đại Lục, sâu trong rừng rậm, hang đá hắc ám, oán linh bi thương không ngừng truy tìm bảo vật bị mất. Đương khi khát vọng trong lòng thu được thỏa mãn, đem ấm áp xưa kia tái hiện trong ký tức, khế ước oán linh sẽ tự động giải trừ. 1. Bạo biểu, có thể hiểu như boss, đẳng cấp rất cao không người có thể với tới. 2. Đấu bồng, loại mũ rộng dính với áo choàng, cách trương.